Hắc ám chi bản, chương 21, Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Jeffrey dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, hiện tại thân thể của y rất suy yếu, dễ dàng chìm vào giấc ngủ thật giống như bổ sung nửa đời trước y đã thiếu hụt ở phần trước cuộc đời, có điều bác sĩ bảo đảm một tháng sau y có thể trở lại làm việc. Trong lúc y mơ mơ màng màng, y cảm thấy John dựa vào đây, Jeffrey không nhúc nhích, người kia tới gần làm cho y cảm thấy an toàn. John còn rất yếu ớt, hắn cần phải trị liệu một thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại như trước, nhưng may mắn cuối cùng cũng sẽ bình phục. Jeffrey cảm thấy hắn đang suy nhược, xoa xoa tóc của mình, sau đó đem dây chuyền trên cổ y mang ra. Đó là chiếc nhẫn y mới mua, không còn là cái cũ trước kia, cũng không phải những thứ đã trải qua mấy năm gần đây, là ký ức sầu lo cùng tưởng niệm, nó là một cái mới tinh mà rạng ngời. John đem nó thả trong tay rồi ngẩn người, Jeffrey nheo mắt lại nhìn hắn, y còn chưa tỉnh táo hẳn. Nó nhìn qua rất mới, John nói, bởi vì chúng ta đang muốn bắt đầu cuộc sống mới, Jeffrey nói, sau đó y nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, quyết định đem giấc ngủ thiếu hụt những năm gần đây bổ sung đủ. Y mơ tới đường phố khi John còn nhỏ, có mấy đứa trẻ cầm kẹo đường chạy nhảy chơi đùa. Thế nhưng y đã không còn mơ thấy những ác mộng. Toàn văn xong, cách chương.